Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo, tập số 302 của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy vui, thú vị thì hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tín Phong xin chân thành cảm ơn. Mời các bạn vào nghe tập truyện hôm nay. So sánh với Đại Bằng Tà Vương và Bạch Thiên Trưởng, khí tức của Tam Đại Thần Vương rất ngang tàn và to lớn. Luận về tu vi và thực lực thực tế, Đại Bằng Tà Vương và Bạch Thiên Trượng không nghi ngờ gì yếu hơn không ít. Cho nên đối với hai người bọn họ mà nói, nếu thực sự giao thủ với Tam Đại Thần Vương, vậy chỉ sợ là cử chỉ tự sát như bọ ngựa đấu xe. Nhưng lúc này bọn họ vẫn đạo nghĩa không thể chùn bước xông lên, muốn trực tiếp ngăn cản ba vị thần vương đó ở ngoài địa vực thịnh thổ, để những tiểu bối bất chấp nguy cơ sinh tử cuối cùng đánh bại được các tiểu thánh của thần đình, có thời gian kế thừa đạo tạo hóa này. Thiên ma đã tới, tịnh thổ ai dám ngăn cản ta? Vĩnh Ám Thần Vương đi trước nhất, hiện giờ cách Bạch Thiên Trượng và Đại Bằng Tà Vương không đến một vạn dặm. Với tu vi quán đã sớm phát hiện hai đối thủ không đáng nhắc tới này, một bầu hận ý phát tác, hung tợn thở ra một hơi. Một đạo hắc sắc vân khí tràn qua hư không, giống như một đạo hắc mâu bao phủ thiên địa, đâm thẳng về phía trước. Người cản ta phải chết! Một đạo hắc mâu đó không ngờ ẩn chứa lực lượng đáng sợ nhất của Vĩnh Ám Thần Vương, ầm ầm chấn nát hư không ở bên đường. Ngay cả mặt trời ở trong không trung dưới một mâu tràn ngập dạ khí này cũng trở nên ảm đạm, dường như là không dám để lộ ra quang mang trước mặt đạo hắc mâu này. Mặt biển phía trước lập tức bị khí tức của hắc mâu này xé ra một rãnh biển thật sâu. Thiên Nguyên Tứ Vực, Bát Hoang Lục Hợp, Nhân Quỷ Yêu Ma, nghe theo lời ta! Tộc Hàng Lâm bạo ngược vô đạo, xâm chiếm núi sông, giết người tộc ta, vạn vạn ức thiên nguyên sinh linh đều là nô dưới gối của thần tộc. Này ta có phụng thiên nhất đạo, nguyện vì thiên nguyên xua đuổi thần tộc, nhất quyết tử chiến, không tiếc thân này. Vào lúc sinh tử tồn vong, phụng thiên minh nguyện xin chư vị đồng đạo xuất thủ tương trợ, ân tình vĩnh viễn ghi nhớ. Các ngươi hoặc có thể tiếp tục bàng quang, phụng thiên minh cũng sẽ ghi nhớ trong lòng. Đợi ngày núi sông trong sạch, chính là lúc tính sổ. Đối mặt với một mâu đáng sợ đó, Bạch Thiên Trượng và Đại Bằng Tà Vương nhìn nhau một cái, bỗng nhiên đồng thời xuất thủ. Đối mặt với một đạo chống đỡ siêu việt chân tiền, cường đại đến không thể đỡ nổi này, bọn họ không hề có ý nhượng bộ, mà là đồng thời tế ra thần thông từ xa đánh tới. Cùng lúc đó, Bạch Thiên Trượng hít sâu một hơi, hóa thành một cỗ thần niệm khổng lồ, nhanh chóng tế ra một đạo pháp trì, từng câu nói phát tới những vị trí bí ẩn ở các vực của thiên nguyên. Hiện giờ đều xuất hiện Tam Đại Thần Vương, sớm đã dẫn tới khí tức đáng sợ đang âm thầm rình mò. Một đạo pháp trì này của Bạch Thiên Trượng cho họ, tổng kết lại chính là hai câu nói: hiện tại chúng ta muốn đối phó thần tộc, các người hoặc là xuất thủ tương trợ, hoặc là tiếp tục bàng quang. Người xuất thủ tương trợ, tương lai tất nhiên sẽ được nhớ ân nghĩa hôm nay của người. Người thờ ơ lạnh nhạt, đợi cho ngày thần tộc bị xua đuổi, chính là lúc quay đầu thanh toán người. Đối với người tu hành mà nói, lời này quá mức trắng trợn, bởi vì Bạch Thiên Trượng và Đại Bằng Tà Vương lúc này thực sự không có thời gian để khách khí nữa. Trước đây Phụng Thiên Minh thành lập, bọn họ đã mời bao nhiêu cao nhân đánh đời, hy vọng bọn họ rời núi tương trợ Phụng Thiên Minh. Nhưng thật đáng tiếc là rất nhiều thiên kiêu đồng lứa đều có một bầu nhiệt huyết, nguyện ý ra sức cho Phụng Thiên Minh. Nhưng mà người thế hệ trước hoặc là lánh đời đã lâu, bỗng dưng không chịu rời quan, thì không thèm quan tâm đến lời mời của Phụng Thiên Minh. Mà hiện giờ là lúc sinh tử tồn vong, Bạch Thiên Trượng đã phát ra lời cuối cùng tới họ. Hắn và Đại Bằng Tà Vương cam tâm vì thiên nguyên, hóa thành gạch đá dẫn ngọc. Ầm một tiếng, thần thông bọn họ liên thủ đánh ra, một vầng một vàng một trắng đan xen như thái cực, từ xa bắn về phía hơi thở của Vĩnh Ám Thần Vương. Thoạt nhìn lực lượng của hai bên vẫn cách nhau quá xa, muốn đối kháng với hơi thở bản mạng đó của Vĩnh Ám Thần Vương quả thực là không thể. Nhưng cũng đúng vào lúc hai đạo thần thông này của bọn họ đánh ra, trong hư không phía dưới không biết từ khi nào có một đạo tử khí bốc lên. Bên trong tử khí đó không ngờ có một cây bạch cốt trường mâu lấp lánh quang mang yêu dị, khí tức không ngờ còn mạnh hơn so với bọn họ. Lặng lẽ không một tiếng động bay lên không trung, hòa vào thần thông của bọn họ, khiến cho uy thế của đạo kim bạch chi mang này lại càng thăng mạnh. Ngủ ngàn vạn năm, chỉ chờ ngày thành tiên. phía dưới có người ngâm nga, cưỡi mây đen bay lên không trung. Không ngờ chính là Bạch Cốt Thánh Quân vẫn ngủ say trong Ma Uyên, không ngờ lúc này lại là người đầu tiên hiện thân tương trợ. Đà tạ đạo hữu tương trợ. Bạch Thiên Trượng bình tĩnh nhìn đối phương, nhớ kỹ bộ dạng quán, thần niệm truyền âm. Đừng vội đa tạ, nếu có một ngày ta muốn làm thịt đồ đệ của ngươi, không chừng chúng ta sẽ đánh nhau đó. Bạch Cốt Thánh Quân cười lại một tiếng, mặt đầy vẻ hung thần ác sát. Vì sao lại muốn giết hắn? Chính vào lúc gấp gáp này, Đại Bàng Tà Vương cũng không nhịn được hỏi một câu. Bạch Cốt Thánh Quân cũng cực kỳ bất mãn, lườm hắn một cái. Bởi vì hắn đã từng mắng ta. Đại Bàng Tà Vương và Bạch Thiên Trượng bỗng không biết phải đáp lại như thế nào. Khô thủ vạn năm, chưa chờ được tới lúc tiên lộ mở ra, lại đợi được thần tộc hàng lâm, chẳng lẽ thực sự không có hy vọng thành tiên sao? Bổn tọa vốn không muốn để ý tới những tục sự này của các người, nhưng các người có việc thì cứ phải bức ép. Thần tộc cho dù thế lớn cũng không thể diệt sạch một đường sinh cơ cuối cùng của thiên nguyên sinh linh được. Về đi, về đi. Phía dưới, trên một tòa cô đảo ở Tây Hải, đột nhiên vỡ ra, lộ ra một cỗ quan tài mục nát. Mà trong quan tài không ngờ cũng bay ra một đạo ô quang, tỏa ra khí tức độ kiếp đáng sợ, hợp nhất với thần thông của đám người Bạch Thiên Trượng, gia tăng uy lực. Sau đó cỗ quan tài đó trực tiếp bay thẳng lên trời cao, chấn thủ bên cạnh Tịnh Thổ. Đó không ngờ chính là người đứng đầu cấm khu thứ 5, uy danh hiển hách trên thiên nguyên hiện giờ, lúc này cũng lựa chọn xuất thủ. Hiện tại thế cục thiên địa phức tạp, không nhìn thấu không nhìn thấu, nhưng chung quy vẫn không thể để cho các ngươi chặt đứt sinh cơ của thiên nguyên. Nơi cực Tây Thần Châu, trên một hòn đảo thủy chung tràn ngập khói đen, có người thấp giọng than khẽ. Sau đó tất cả khói đen vào lúc hắn lên tiếng đều bay lên trời cao, không ngờ hóa thành một vị nữ tử mặc áo đen, thoạt nhìn cực kỳ trẻ tuổi, nhưng vẻ tang thương trong đáy mắt lại đại biểu cho nàng ta đã sinh tồn không biết bao nhiêu năm tháng. Nàng ta cũng tế ra một kiện pháp bảo dung hợp với thần thông của đám người Bạch Thiên Trượng, từ xa đánh về phía trước. Nếu có người ở đây tất nhiên sẽ nhận ra người đứng đầu cấm khu số 2 trong thiên nguyên, cửu đại cấm khu đã xuất thủ. Ầm một tiếng, khi tam đại thần vương liên thủ xông tới Tịnh Thổ, Bạch Thiên Trượng và Đại Bằng Tà Vương làm ra hành động bọ ngựa đấu xe. Khắp nơi trên thiên nguyên khí cơ bùng nổ, không biết bao nhiêu nhân vật thần bí ẩn tàng vạn năm chưa từng xuất thế, cuối cùng cũng kéo xuống tấm khăn che mặt thần bí. Lúc thiên nguyên ở vào thời khắc sinh tồn vong, đều phá quan xuất thủ, lựa chọn ngăn cản tam đại thần vương. Bọn họ đã sớm vận dụng sức ảnh hưởng của mình hóa thành cấm khu che chở cho thiên nguyên hòa trùng. Có người ngay cả đại sự lúc thần tộc hàng lâm cũng vẫn ẩn nhẫn không ra, bởi vì tự biết không địch lại, biết mình ra tay cũng không phải là đối thủ của thần đình đại quân, ngược lại sẽ thành không công, hủy đi đạo tâm ẩn nhẫn của mình. Nhưng mà lúc này bọn họ lại đều ra tay, nguyên nhân rất phức tạp. Có người quả thực không đành lòng nhìn thấy Tịnh Thổ luân hãm, dù sao Tịnh Thổ cũng xem như là lĩnh vực cuối cùng còn nằm trong tay của thiên nguyên sinh linh. Cũng có người là từ hành động đám người phương hành đoạt được thần vật mà nhìn ra được thâm ý gì đó. Đương nhiên có người vẫn muốn tiếp tục quan sát, nhưng không thể quan sát thêm được nữa. Bạch Thiên Trượng và Đại Bằng Tà Vương ra tay, bọn họ không thể ngồi nhìn thêm được nữa. Ầm một tiếng, thần thông Bạch Thiên Trượng và Đại Bằng Tà Vương đánh ra, cuối cùng cũng va chạm với hơi thở vĩnh ám thần vương phun ra trên Tây Hải, bộc phát ra từng mảnh mây đen, trực tiếp hình thành một tấm màn lớn, màn to lớn khổng lồ, che phủ một mảnh hư không, ngăn cản ba vị thần vương cùng với đám người Bạch Thiên Trượng và Đại Bằng Tà Vương đang xông lên nghênh chiến. Vĩnh ám thần vương vô cùng cái giận, nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt lộ hung quang, thế đi hơi chậm lại. Sau đó ở bên cạnh hắn, Bất Hủ thần vương và Cửu U thần vương đi tới, mỗi người chiếm một phương thiên địa, từ xa nhìn xuống Tịnh Thổ. Sau đó một màn khói do một đạo thần thông va chạm với nhau hóa thành chậm rãi tan đi. Phía sau màn khói, bên cạnh Tịnh Thổ, lúc này không ngờ có thể nhìn thấy trong không trung ước chừng xuất hiện hai mươi mấy đạo thân ảnh, khí tức có mạnh có yếu, người mạnh cơ hồ đều tới độ kiếp đỉnh phong, mà người yếu thì chỉ là độ kiếp tầng 4 tầng 5 mà thôi. Nhưng nếu nói trên người bọn họ có một đặc điểm chung thì đó là trên người bọn họ đều có dấu vết của năm tháng, rõ ràng đã sống rất lâu. Bọn họ đều là thiên nguyên cường giả trưởng thành từ niên đại khác, đã chặt đứt hy vọng thành tiên, lại không thể cao cao tại thượng như cửu thánh nắm giữ thiên nguyên khí vận, cho nên bọn họ đại đa số đều lựa chọn ẩn cư, trầm miên thời gian dài, không hỏi thế thế sự, đều tu thành tâm địa cứng rắn hờ hững. Nhưng lúc này, cho dù có hững lãnh cứng rắn tới mấy, thì vẫn không thể không xuất thủ. Phụng Thiên Minh đã bức bọn họ ra. Chỉ bằng các ngươi mà cũng dám ngăn cản đường của thần vương ta? Vĩnh Ám thần vương không hề bị dọa sợ, thậm chí còn không để những người này vào mắt, tức giận hét lớn, liền muốn xông lên. Nếu đây là một hồi cá cược, vậy các ngươi đã thua rồi, sao cứ muốn lải nhải thế? Theo một thanh âm già nua vang lên, bên trong Ma Uyên có một thân hình hoàng kim khổng lồ như núi bay lên, hùng bá vạn dặm, dương cánh che bờ che phủ bầu trời. Không ngờ chính là Hồng Hoang Cốt Điện Lão Long Vương tới, bay lên bên cạnh Tịnh Thổ, nhìn về phía ba vị thần vương. Hôm nay có chúng ta ở đây, cho dù là ba vị thần thông vô được, sợ là cũng không dễ dàng bước được vào Tịnh Thổ một bước. Thế sao? Thiên Nguyên Sinh Linh từ khi nào dám đảm phách như vậy? Sau lưng Vĩnh Ám thần vương, Bất Hủ thần vương hét lớn, bàn tay hiển hóa ra một cây cốt mâu, dẫn đầu lao về phía trước. Lão phu hôm nay không vì gì khác, chỉ vì trảm sát Vương Hành, báo thù cho nhị tử của ta. Các ngươi ai dám ngăn cản ta? Không sai, thần đình muốn chấp chết tên phản nghịch, các ngươi còn gì để nói? Đối với vấn đề này, Cửu U thần vương rõ ràng cũng đồng ý. Truyền nhân của hắn cũng bị Phương Hành làm cho tàn phế, hơn nữa hiện giờ khí tức cuối cùng cũng mất đi, tất nhiên có thể coi là tại Phương Hành. Có điều khác với Vĩnh Ám thần vương, truyền nhân của hắn là bị phế bỏ trước, trong lòng có chuẩn bị, cho nên sự phẫn nộ không mãnh liệt như là Vĩnh Ám thần vương. Tính cả ba thần vương cộng lại với Vô Gian thần vương hiện giờ chưa được thần chủ cho phép, không thể hàng lâm Thiên Nguyên. Thần đình có bốn vị thần vương đã bị ba đầu làm cho tuyệt hậu. Ba vị thần vương liên thủ đánh đến, khí thế kinh thiên động địa. Mà ở Thương Lan Hải vực lại có một đạo khí tức lặng lẽ nhìn trộm. Chiến đi, để xem Thiên Nguyên xuất ra hết nội tình, liệu có ngăn cản được bước chân của ba vị thần vương các ngươi không? Thân hình che phủ bầu trời của ba vị thần vương, đám cao thủ Bạch Thiên Trượng và Đại Bàng Tà Vương cũng đồng thời xông lên. Dưới tám tiền pha, lúc sự tranh phong của bọn tiểu bối thần đình và Phụng Thiên Minh kết thúc, cũng là lúc cao thủ chân chính bắt đầu đọ sức. Lần này trừ những tồn tại cực kỳ cá biệt vẫn muốn tiếp tục quan sát thế cục, cho dù Tịnh Thổ Luân Hãm cũng không chịu xuất thủ ra. Thiên Nguyên lần này xem như đã xuất hết nội tình. Đám người họ thậm chí mạo hiểm bị vẫn lạc, bởi vì cho dù ở trong những người này yếu nhất cũng là cảnh giới độ kiếp, nhưng so với ba vị thần vương thì vẫn là rất yếu. Một hồi đại chiến giữa cường giả ở ngay bên cạnh Tịnh Thổ được triển khai ở trên Tây Hải. Đấu tới thiên hung ám địa, tiếng sấm đánh đi cùng đi đùng không ngừng, thậm chí lan ra cả 10 vạn dặm. Cho dù cuối cùng không có địch lại, chúng ta cũng tận hết sức mình, không thể sống được nữa. Tiểu Thổ Phỉ, ta liều mạng với ngươi. Mà vào lúc này dưới táng tiền pha, trong hư không trên một mảng vực sâu, các tu sĩ Phụng Thiên Minh cùng đám người Phương Hành, Tiêu Tuyết, Nữ Phụ Tiên đều tâm thần sôi sục, sau đó ánh mắt nóng rực lên nhìn về phía cầu đá bên trong Chu Tiên kiếm trận. Trong sân chỉ có một người không có hứng thú với tạo hóa thần vật này, chính là Kim Ô. Lúc này cả người dính đầy chất nhầy, sống chết muốn liều mạng với Phương Hành. Trong lòng nghĩ, Kim gia ta lăn lộn nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng trở thành người có uy tín danh dự, hiện giờ việc này lan truyền thì còn sống làm sao được? Thế nhân chẳng phải đều biết Kim Ô ta bị người ta nuốt vào rồi nhổ ra sao? Cái này thì có gì mà ghê tởm đâu, ngươi là anh hùng ngăn cơn sóng dữ mà. Việc này một khi được truyền ra, thế nhân đều biết cổ tộc đệ nhất cao thủ Cổ Hạc bị ngươi xé xác, cũng biết thần đình đệ nhất Tiểu Thánh Quân bị ngươi làm nghẹn chết. Ngươi nói xem có uy phong không? Đối mặt với Kim Ô giống như là phát điên, Phương Hành cũng chỉ có thể hảo ngôn trấn an. Vừa nói vậy, Kim Ô thật đúng là có chút động lòng, nói: thật sự rất uy phong sao? Phương Hành ra sức gật đầu: uy phong tuyệt đối. Kim Ô dương cánh: ta thế này có ghê tởm không? Phương Hành vội vàng lắc đầu: không một chút ghê tởm. Kim Ô áp chế lửa giận, thở hổn hển mấy hơi, lại nhìn về phía dưới. Chỉ thấy trong vực sâu phía dưới, chỗ dạ tộc thần tử đã hóa thành một mảng vòng xoáy năm tháng dày đặc, bất kể là ai cũng không dám tới gần. Lại bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, hỏi Phương Hành: ta nhớ rõ người đã ném bình khí lợi hại đó của mình vào trong miệng của tộc dạ tộc thần tử mà. Hiện giờ thì hay rồi, huyết nhục của thằng ôn đó đã trực tiếp biến thành vòng xoáy năm tháng. Kiện bình khí đó của ngươi làm sao mà lấy ra được? Một vấn đề đứng đắn như vậy, Phương Hành lại vẻ mặt ghét bỏ, phất phất tay nói: thôi vứt đi, ghê lắm. Kim Ô ngẩn ngơ, lập tức lại phẫn uất: thế mà ngươi còn ném ta vào trong đó? Tuy ngoài miệng đang nói cười, nhưng Phương Hành thực sự đã không định lập tức lấy Bách Chiến Hồn Binh ra. Một là một thân huyết mạch tinh hoa của dạ tộc thần tử ở phía dưới, thân của tàn tiên cùng với ma khí quần quận bên trong vực sâu, cộng thêm tuế nguyệt chi lực ẩn chứa trong năm viên nhật nguyệt đan, đã cuốn thành một vòng xoáy hỗn loạn, khuấy cho tất cả quy tắc trật tự bên trong thành một nồi cháo. Cho dù hắn và Bách Chiến Hồn tâm thần liên thông cũng không dễ dàng thu hồi được nó, cần phải tính phí tinh lực rất lớn thì mới thử được. Mà hiện tại tất nhiên không có nhiều tinh lực như vậy, thần vật đó đáng để chú ý hơn. Không ngờ ngươi thực sự thắng rồi. Nhưng phía trước hắn tiến đến Chu Tiên kiếm trận, bỗng nhiên có người cúi đầu lên tiếng, hấp dẫn ánh mắt của Phương Hành. Truyền nhân tiểu tiên giới hung đạo. Hắn không ngờ còn sống, tuy chỉ một hơi thở nhưng mắt lại sáng rực. Trong mắt có vẻ khiếp sợ, có vẻ nghi hoặc, có vẻ kinh ngạc, cũng có vẻ mất mát. Có điều phần lớn lại là vui mừng. Lần cá cược này ta thắng rồi phải không? Phương Hành tung người bay tới gần hắn, nhẹ nhàng bật cười. Thắng rồi. Truyền nhân tiểu tiên giới gian nan mở miệng, miệng cười một tiếng, thịt trên mặt bắt đầu rơi lả tả, hóa thành tro bụi. Vậy người cũng nên... Phương Hành đang muốn bắt hắn giao ra thần hồn của Thanh Nguyệt tiên tử, lại nghe thấy truyền nhân tiểu tiên giới đã mở miệng. Phần đại cơ duyên này ta cũng sẽ giao cho người. Cuộc đời này có lẽ ta sai rất nhiều, nhưng ta không hối hận. Ta nghĩ nếu các người sinh ra ở vị trí của ta, phải chịu áp lực trên vai ta, chắc chắn cũng sẽ đưa ra lựa chọn giống như ta. Đừng vội phủ nhận, ta cũng không cầu người lý giải, chỉ hy vọng có một người có thể tiếp nhận áp lực trên vai ta, để ta thoải mái một chút. Tay phải hắn đặt trước ngực, bấm một pháp quyết. Bên trong mi tâm, ba điểm sáng ẩn chứa thần tính giống như là huỳnh hỏa bay ra rồi lượn xung quanh Phương Hành. Thần thông trùng tử. Phương Hành hơi giật mình, xòe tay phải ra, ba viên huỳnh hỏa đó nhẹ nhàng bay vào bên trong bàn tay của hắn. Ba trùng tử này là đồ ta trả cho ngươi. Thần hình của truyền nhân tiểu tiên giới đã hóa thành tro bụi. Rất rõ ràng hắn chống đỡ được tới lúc này đã không thể tiếp tục được nữa. Sau khi bàn giao hậu sự lại bắt đầu vứt bỏ tính mạng của mình. Sau khi giao ra ba thần thông trùng tử giống như huỳnh hỏa đó, liền có một khối sắt cổ đầy dì xét ở bộ trái tim hắn bay ra. Mà ánh mắt hắn thì bình tĩnh nhìn Phương Hành. Đợi ngươi có thời gian, hãy cầm khối sắt cổ này tới Hỗn Độn Tiên Viên một chuyến đi. Phần tạo hóa này tặng cho ngươi. Đây là cái gì vậy? Trong lòng Phương Hành đầy khó hiểu tiếp nhận khối sắt cổ đó, mày nhíu chặt. Nhưng truyền nhân tiểu tiên giới rõ ràng là không muốn nói thêm gì nữa. Ngay cả thân hình cũng bắt đầu trở nên mờ nhạt, cả nhục thân đều hóa thành tro bụi, bị kình phong từ trong vực sâu thổi bay lượn, biến mất trong hư không. Cuối cùng, ta chỉ muốn xin ngươi một điều, khi ngươi đến tiểu tiên giới trả thù, đừng giết người này. Lúc nói ra một câu cuối cùng, truyền nhân tiểu tiên giới đã hoàn toàn hóa thành tro bụi, chỉ còn thanh âm cuối cùng phiêu đãng trong không trung. Ta không đáp ứng ngươi gì cả. Phương Hành vội vàng ngẩng đầu, nhưng trước mắt đã không còn sự tồn tại của truyền nhân tiểu tiên giới. Người này dường như có chút khẩn cấp muốn chôn vùi tính mạng của mình, chỉ để lại thần thông trùng tử cùng một khối sắt gì, giống như đang trốn tránh gì đó. Cho dù là như vậy, ta vẫn sẽ không đồng tình của ngươi, cũng sẽ không lý giải cho ngươi. Trong lòng Phương Hành đặng lẽ nói ra những lời này, có lòng muốn nói thêm những lời ác liệt hơn, nhưng lại không lấy đâu ra hứng thú. Bởi vì truyền nhân của tiểu tiên giới dường như cho tới lúc chết vẫn không thử biện giải bản thân. Phương Hành sư đệ, mau tới đây mà xem. Đang lúc Phương Hành quan sát khối sắt cổ trong tay, cách đó không xa bỗng vang lên một tiếng gọi. Vội vàng quay đầu lại, liền nhìn thấy đám Lữ Phụ Tiên, Vương Quỳnh, Lệ Hồng Y đang tụ tập phía trước Chu Tiên kiếm trận. Sau khi dạ tộc thần tử bị trảm sát, mọi người tất nhiên đều minh bạch chuyện lớn nhất chính là một phương thần vật tạo hóa đó. Khi Phương Hành và truyền nhân tiểu tiên giới tiến hành đối thoại cuối cùng, bọn họ sớm đã tìm tòi nghiên cứu phương pháp phá vỡ Chu Tiên kiếm trận đó. Chỉ là sau khi bọn họ tiếp xúc với Chu Tiên kiếm trận, thậm chí chỉ là khí tức va chạm đến, tình huống khác thường đã xảy ra. Bọn họ dường như không cần phải phá vỡ Chu Tiên kiếm trận này. Nữ Phụng Tiên trước này độc lai độc vãng, cũng không khách khí với người khác. Người đầu tiên tỏa ra khí tức chạm đến Chu Tiên kiếm trận chính là hắn. Nhìn hắn bộ dáng này, nhìn bộ dáng này của hắn, rõ ràng chính là muốn tìm tòi nghiên cứu kiếm trận ngăn cản bọn họ bước lên cầu đá tạo hóa, xem có biện pháp nào để phá vỡ không. Nhưng không ngờ một đạo thần niệm quán vừa bắn tới, tấm bia đá ở mặt sau Chu Tiên kiếm trận bỗng nhiên nổi lên gợn sóng, có mây mù xuất hiện ở trên mặt bia. Sau đó mặt bia bắt đầu xuất hiện một dòng chữ nhỏ: Thần Châu Nam Vực Lữ Gia Tử, trời sinh chiến thể, vũ dũng bất khuất, cho phép vào tiên phủ, bước lên tiên lộ đoạt tạo hóa. Mà chữ viết hiển hóa, không ngờ được có một đạo tiên quang từ trên mặt bia bắn ra, quay một vòng xung quanh nữ phụ tiên, không ngờ hóa thành một đạo tiên đái. Ở trước mặt tiên đái này, chủ tiên kiếm trận không ngờ tách ra hai bên, để lộ ra một con đường. Sau đó đầu kia của tiên đái bay lên, giống như là một đạo lực lượng vô hình dắt lữ phụ tiên bay tới cầu đá. Không cần phá vỡ chủ tiên kiếm trận, trực tiếp được tiếp dẫn vào cầu đá. Phát giác ra dị trạng này, các tu sĩ đều kinh ngạc, hoặc là thi triển thần thức để tra xét, hoặc là gọi phương hành. Nam chiêm tây mạc vương giả nữ, nổi bật bất phàm, tâm ngạo khí cường, cho phép vào tiên phủ, lên tiên lộ đoạt tạo hóa. Thần châu bắc vực Tống Quy Thiện, thiên tư siêu phàm, thông hiểu vạn pháp, cho phép vào tiên phủ, lên tiên lộ đạt tạo hóa. Bắc cầu yêu địa không không nhi, cổ viên ma huyết, cương liệt vô song, cho phép vào tiên phủ, lên tiên lộ đoạt tạo hóa. Nam chiêm tây mạc Hàn Gia Tử, tâm lý như sắt, dũng mãnh tuyệt thế, cho phép vào tiên phủ, lên tiên độ đoạt tạo hóa. Theo sự dò xét của từng đạo thần niệm của bọn họ, trên tấm bia đá liền có từng đạo thần quang bay lên xung quanh bọn họ, tiếp dẫn bọn họ lên cầu đá, sau đó trực tiếp đưa vào tiên phủ. Ở trên mặt bia không chỉ xuất hiện một lời bình, hơn nữa còn hiền hóa ra hình ảnh vô tận. Từ lúc bọn họ bắt đầu tranh hùng ở Nam Chiêm huyền vực, từng hồi ác chiến đều được hiền hóa ra trên mặt bia. Mỗi người đều có vô số chiến tích, giống như là dùng cái này để chứng minh tư chất tiến vào tiên phủ của bọn họ. Thì ra căn bản không cần phá vỡ chu tiên kiếm trận, tạo hóa này sớm đã có định số. Có người kinh hỉ không thôi, đều đưa thần niệm của mình tới. Tạo hóa này vốn chính là thuộc về chúng ta, chúng ta sớm đã được ghi danh vào bia. Không biết bao nhiêu người đều hưng phấn kêu to, tranh nhau ủa lên, sau đó tùy ý tiên đái dẫn mình lên cầu đá, bước vào tiên phủ. Bất kỳ ai cũng biết rằng đây là một hồi tạo hóa lớn, hiếm có trên thế gian. Mà bọn họ không biết là dòng chữ viết đó không phải là hiển hóa trên mặt đá, thậm chí ngay cả trên 9 tầng trời đều in ra từng dòng chữ, đồng thời cũng in ra bộ dạng bọn họ được nhận thần quang tiếp dẫn, bước lên cầu đá, sau đó đi đến tiên phủ. Mà những hình ảnh này đã khiến tất cả người tu hành của Thiên Nguyên phải chấn kinh, bao gồm cả đám người thần vương đang đại chiến ở tịnh thổ. Ngăn chúng lại! Ba vị thần vương hiểu được lợi hại, tức giận xuất thủ, muốn bước vào tịnh thổ. Các tu sĩ khác thì liều mạng ngăn cản. Còn 300 năm thời gian nữa, sao bắt đầu chọn giống rồi? Trong lúc hai bên đang giằng co, một thanh âm vang lên, truyền trên thần châu Phong Thiện Sơn, thần tiêu cung. Mà theo thanh âm đó vang lên, một bóng đèn cũng đột nhiên trốn vào cửu thiên, sau đó bay thẳng về phía tịnh thổ. Là thần chủ. Thần chủ không ngờ vào lúc này đã tự mình xuất thủ. Không biết có phải là bởi vì vừa hóa giải nguy cơ thần đình tiểu thánh ngấp nghé thần vật, lập được công lao, cho nên bia đá có linh, miễn cho chư vị thiên nguyên thiên kiêu phải vất vả phá giải chu tiên trận, hay là thực sự trong cõi minh minh đã có định số. Tất cả sở tác giờ vi của bọn họ đã sớm được bia đá ghi lại, chỉ chờ bọn họ tới trước tấm bia đá liền có thể tiên đái tiếp dẫn, bước vào cầu đá, tiến vào tiên phủ kế thừa tạo hóa. Nói tóm lại, phần tạo hóa còn lớn hơn trời này cứ vậy mà rơi xuống đầu của đám người phụng thiên minh tiểu thánh. Theo thần niệm của bọn họ được tung ra, từng đạo tiên đái từ trên mặt bia đá bay ra, giống như từng đạo giáng màu buộc lên người của tiểu thánh. Quả thực là tạo hóa như trời. Thiên hoa ẩn hiện, tiên nhạc vang vọng. Bên trong chu tiên kiếm trận, từng đạo hoàng cân được sĩ được hiển hóa, kiếm trận tách sang hai bên để lộ ra thông đạo nối tới cầu đá ở phía sau kiếm trận. Mà bên trong tiên phủ lại tỏa ra tiên khí, cho dù từ xa hít vào, tu vi cũng có dấu hiệu đề thăng, càng khiến cho người ta khó có thể tưởng tượng nếu đi vào thì sẽ như thế nào. Đây quả thực chính là thiên môn trong truyền thuyết. Vừa bước ra chính là tồn tại có thể thành tiên, khiến cho người ta trong nháy mắt cơ hồ điên cuồng hét lên như mất đi lý trí. Tạo hóa lớn cỡ này sao có thể thiếu một phần của kim gia ta được? Kim Mô hưng chí bừng bừng xông tới, có được sự tiếp dẫn của tiên đái. Chẳng lẽ cầu này chính là cầu dẫn tiên trong truyền thuyết, là đi thông tới cổ giới? Ngay cả thần tú tiểu hòa thượng lúc này cũng lộ vẻ kích thích, nhưng vẻ mặt vẫn ngưng trọng, rõ ràng là không kiềm chế được. Ghi chép cổ xưa nhất trong có viết, thông qua cầu dẫn tiền liền có hy vọng tìm được Tây Thiên giới đã mất. Trong vẻ mặt kinh nghi bất định, một đạo tiên đái cũng tự bay ra buộc vào hông hắn. Tiên đái đó vắt ngang hư không, giống như đang tiếp dẫn, cũng giống như là đang mời bọn họ tiến vào cầu đá này, bước vào tiên phủ đó, không ngờ dễ dàng hơn tưởng tượng rất nhiều. Thông tin được ghi lại trên tấm bia đá đó cũng nằm ngoài sự tưởng tượng của bọn họ. Không ngờ ngay cả đạo vô phương và hồ tiên cơ cũng được viết vào bảng đó. Từng sợi tiên đái bay ra buộc lên hông họ, sau đó hóa thành từng đạo lực lượng dẫn dắt bọn họ thông qua chu tiên kiếm trận bay tới cầu đá. Ầm một tiếng, cũng vào lúc bốn khắp trốn vui mừng này, có áp lực từ xa ập tới. Đó là áp lực của thần thức, giống như bỗng nhiên khiến bọn họ mất đi năng lực suy nghĩ. Áp lực cỡ này, chẳng lẽ là thần chủ tới? Lúc này Tiêu Tất đứng bên cạnh Phương Hành, lặng lặng quan khán tất cả, cũng lắp bắp kinh hãi, ngẩng đầu nhìn về phía đông. Mà Phương Hành cũng ngẩng đầu nhìn. Kỳ thực vừa rồi hắn cảm giác được khí tức mạnh mẽ đến cực điểm từ phía đông ập tới, chỉ là bị người ta cản lại. Mà hiện giờ hiển nhiên càng đáng sợ hơn. Một đạo khí tức đó hư vô mờ mịt, lại khiến cho hắn và Tiêu Tuyết đồng thời cảm giác được áp bức ở trong tâm hồn. Rõ ràng chính là có một tồn tại tu vi cao đến không thể tưởng tượng được đang tỏa định bọn họ. Tiến vào tiên phủ, Phương Hành quyết định thật nhanh. Nếu thực sự là thần chủ xuất thủ, chỉ sợ tịnh thổ không có ai có thể bảo vệ được chúng ta. Chỉ có thể tiến vào tiên phủ mới có thể giữ được mạng. Trong những người ở đây, chỉ có hắn là từng bái kiến thần chủ, hơn nữa biết rõ sự khủng bố của thần chủ. Với tu vi hiện tại của bọn họ, cho dù đụng phải thần vương cũng dám chống lại. Nhưng nếu là thần chủ thì vẫn trực tiếp tránh đi là tốt hơn. Thực lực của người đó bọn họ hiện tại không thể tưởng tượng được. Không chỉ muốn giết mình không hề khó khăn, chắc cho dù là tất cả lão gia hòa lánh đời của thiên nguyên hiện tại xuất thủ thì cũng chưa chắc có thể cứu được mạng nhỏ của mình. Ta đã tù ba công, cũng không biết tiên phủ có tiếp nhận ta hay không. Tiêu Tuyết về mặt nghiêm túc nhưng vẫn thở dài một tiếng. Một đạo thần niệm bay ra tiến vào chu tiên kiếm trận. Nằm ngoài dự kiến của nàng, cơ hồ ngay khi thần niệm của nàng được tung ra, trên tấm bia liền có tiên đái bay ra, một dòng chữ hiển hóa trên tấm bia đá: Thần Châu sở vực Tiêu Tuyết, thiên tư quan thế, nhận hết đau khổ nhưng vẫn không mất đi linh tính, có thể nói là nhân trung long phượng, vạn kiếp tiên miêu, cho phép vào tiên phủ bái lưu ly tiên điện. Ầm một tiếng, sau đó một dòng chữ được hiển hóa, dĩ nhiên một đạo thần quang vươn ra, không ngờ tiếp ở dưới chân Tiêu Tuyết. Trên phong thần bảng không ngờ có tên của ta. Tiêu Tuyết hiển nhiên cũng có chút bất ngờ, ở trên mặt lại không có vẻ mừng rỡ, chỉ cúi đầu thở dài rồi bước đến đạo thần quang đó. Phương sư đệ mau lên, tiểu thổ phỉ nhanh lên, sư huynh nhanh đi, theo ta đi thăm dò Tây Thiên giới. Hiện giờ trong vực sâu quả thực chính là một hồi cuồng hoan. Cho dù bọn họ đều là người có tu vi, có thân phận, bình thường hỉ giận không lộ mặt, nhưng hiện giờ vẫn không khỏi bị tạo hóa này khiến cho chấn kinh, vô cùng hưng phấn, không chỉ nhao nhao bay về phía thiên tiên kiều, còn nhanh chóng gọi cho Phương Hành. May quá, Tiêu sư tỷ vào rồi. Phương Hành cũng cảm thấy thở vào. Lúc trước còn lo lắng, sợ Tiêu Tuyết không thể bước vào cầu này, nhưng hiện giờ thấy vậy, lo lắng dần mất đi, cười ha ha nói: Ta tới đây, ở bên trong mà thấy thứ gì tốt thì đừng trách ta không khách khí nha. Vù một tiếng, thần niệm ngưng luyện thành sợi, bắn thẳng tới chu tiên trận. Trên tấm bia đá, ánh sáng chiếu ra, quả thực so với phản ứng dẫn phát của Tiêu Tuyết còn cường liệt hơn, từng đạo thần quang chéo mắt bắn ra. Mẹ nó, tiền vương bắt đàn này rốt cuộc có khí vận lớn cỡ nào vậy? Trong nhất thời, các tu sĩ trong Phụng Thiên Minh, thậm chí là đám người Tiêu Tuyết, Lữ Phụng Tiên cũng không nhịn được mà sợ hãi. Bọn họ đều là hạng người tâm tư kín đáo, trong khoảng thời gian ngắn liền phát hiện ra một số quy củ, phản ứng trên tấm bia đá dường như là tương quan tới khí vận của mỗi người. Ví dụ như là thực lực thấp một chút, thanh danh yếu một chút, như hồ tiên cơ, đạo vô phương, thần quang từ trên tấm bia đá chiếu ra sẽ ảm đạm hơn, mà thanh danh vang dội, lực lượng cường đại như là Đại Kim Ô, Lữ Phụng Tiên, Tiêu Tuyết, phản ứng của tấm bia đá sẽ mãnh liệt hơn, tiền đáy bay ra cũng nồng đậm bất phàm hơn, nhất là Tiêu Tuyết cơ hồ thành một tiên lộ. Nhưng hiện giờ nhìn phản ứng của tấm bia đá với Phương Hành dẫn phát, dường như là so với bọn họ còn cường liệt hơn nữa. Phần khí vận này thực sự là quá dọa người rồi. Nể mặt vậy sao? Ngay cả Phương Hành cũng có chút chấn kinh, hai mắt tỏa sáng. Chỉ là tiên đái khiến hắn chờ mong không xuất hiện, cũng không xuất hiện lời bình trên tấm bia. Thần quang trói mắt đến cực điểm đó, sau khi hiện lên không ngờ cứ vậy mà biến mất. Bên ngoài tấm bia đá khôi phục nguyên trạng, không có nửa phần hào quang. Hả? Phương Hành từ đáy lòng bỗng nhiên có một loại dự cảm không tốt. Sao lại vậy? Các tu sĩ Phụng Thiên Minh đang được tiên đái tiếp dẫn cũng giật nảy mình, vô số ánh mắt nhìn tới. Xa xa, một đạo khí tức cường đại đến mức cơ hồ khó có thể tưởng tượng đã hàng lâm. Phương Hành cũng cảm thấy thần niệm càng lúc càng khó có thể chuyển động. Hắn sau khi ngây người một thoáng, đột nhiên lao về phía Chu Tiên kiếm trận. Thần chủ sắp hàng lâm, mình không có bao nhiêu thời gian để tiêu hao ở đây nữa, phải mau chóng tiến vào tiên phủ. Lúc Phương Hành đang tới gần Chu Tiên kiếm trận, đột nhiên kiếm khí nổ vang, không biết bao nhiêu tiên kiếm hiền hóa nhắm thẳng về phía hắn. Phản ứng của Phương Hành cực nhanh, lộn ngược một vòng, nếu chậm một chút chỉ sợ đã bị tiên kiếm đâm xuyên tim. Mà sự áp bức của Chu Tiên kiếm trận cũng đã chứng minh một vấn đề trong lòng hắn, sắc mặt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng. Mình không ngờ không vào được. Cầu đá này không phải bởi vì thần đình tiểu thánh quân đã chết cho nên mới hạ thấp yêu cầu, có thể thoải mái thả bọn họ vào, mà người nổi danh trên tấm bia đá đều có thể thoải mái bước vào trong đó. Nhưng rất cổ quái là mình không ngờ để không vào được. Từ lần đầu tiên hắn nhìn thấy cầu đá, cùng với về sau lại có một lần tiếp cận Chu Tiên kiếm trận, lại bị bài xích ra hiện ra ngoài. Hiện giờ hắn đã lần thứ ba có ý đồ xông vào Chu Tiên kiếm trận, vẫn ngăn ở bên ngoài. Mình không ngờ căn bản chính là bị thần vật này bài xích. Xảy ra chuyện gì vậy? Tiểu thổ phỉ sao lại không vào được? Phương sư đệ, mau tới đây, ngươi còn chờ gì nữa? Lúc này trên cầu đá, các tu sĩ của Phụng Thiên Minh hiển nhiên cũng phát hiện vấn đề, vội vàng kêu to. Vì sao? Vì sao ta không vào được? Phương Hành phát hiện ra vấn đề, theo bản năng đỏ mặt bừng. Mà hắn lúc này cũng thực sự đã tức giận. Thần chủ sắc hàm lâm, nhưng mình không ngờ đã không thể tiến vào cầu đá. Cầu đá dẫn tiền, chỉ độ người hữu tâm có duyên có công. Người thiên tư xuất chúng, có hy vọng tu thành đại đạo, được vào tiên phủ. Người lòng mang thương sinh, lập được công lớn cho thiên nguyên, có thể vào tiên phủ. Người phúc trạch thâm hậu, thân ở vị trí quan trọng, ảnh hưởng tới đại cục, có thể vào tiên phủ. Chỉ là Phương Hành gầm lên giận dữ, không ngờ thực sự dẫn tới một đạo thần niệm cực kỳ hùng hồn truyền tới từ sâu trong tiên phủ, mang theo một loại tiên uẩn thương mang. Mà ở ngoài cầu đá, không biết từ khi nào có thêm một tấm bia đá, mỗi một chữ thanh âm liền được hiền hóa trên tấm bia đá này. Người không phải ba loại này, không thể xông loạn vào tiên phủ, sẽ thần hồn đều vong dưới Chu Tiên kiếm. Cái này, khi thanh âm già nua đó rơi vào trong thức hải, cả người Phương Hành như muốn nổ tung. Một loại tức giận khó có thể kìm nén sộc lên, cơ hồ dùng hết lực lượng toàn thân giống to. Vậy ngươi dựa vào cái gì mà ngăn cản ta? Ta không có thiên tư sao? Không phải là tu hành đến cảnh giới hiện giờ, ta chưa lập công cho thiên nguyên sao? Nếu không phải nhờ ta, thì ta ngay cả tiên phủ này cũng rơi vào trong tay của thần đình rồi. Hắn không nghĩ thông, mình vì sao lại không thể vào tiên phủ này? Bất kể từ phương diện nào, mình đều nên có tư cách vào nơi này mới đúng chứ. Chỉ là nghi vấn trong lòng hắn đã bị thanh âm sâu trong tiên phủ cái giải đáp rõ ràng. Muốn vào tiên phủ phải có tên trên phong thần bảng. Phương Hành tức giận giết gào, bất kể bảng gì, chỉ cần là của thiên nguyên thì đều nên có ta. Người vốn là có, nhưng đã bị ngươi gạch đi rồi. À, mình nghỉ đây nhé mọi người. Hẹn lại các bạn ở ngày mai. Xin chào và chúc ngủ ngon.